Chương 4. Chuyện kể rằng, kể từ sau khi Trình Khải và Giang Dục Phương xác nhận đối phương cũng là người xui xẻo, thì không biết là đồng bệnh tương liên hay là lòng có đồng cảm, mà quan hệ của hai người đã phát triển với tốc độ cực nhanh. Thậm chí ngày nghỉ cũng cùng nhau ra ngoài uống cà phê, nói chuyện phiếm. Hôm đó vừa khéo là ngày nghỉ, Giang Dục Phương cùng bạn thân hẹn nhau nhàn nhã thưởng thức trà và điểm tâm trong quán cà phê, nói những chuyện linh tinh gần đây. Ha, lúc trước chị cảm thấy cậu rất thích hợp, có thể đi thử xem. Không ngờ cậu thực sự vào tập đoàn đầu tư Tiệp Khải làm trợ lý. Nghe bạn thân kể quá trình khôi hài, làm sao quen được Trình Khải, làm sao vào Tiệp Khải, thì Tôn Mạn Mạn không nhịn được mà cười ha hả, cảm thấy tất cả đều là do trời định. Ai, tất cả đều là nguyên duyên. Thở dài ai oán, Giang Dục Phương vừa ăn bánh gato vừa lầm bầm oán hận. Cái gì mà trợ lý chứ, đó là cách xưng hô gạt người thôi, căn bản là mình vào đó làm người hầu. Nhưng mà mình lại cảm thấy cậu làm người hầu cũng rất vui mà. Không ngừng cười ầm lên, Tôn Mạn Mạn hiểu rất rõ. Nếu như thật sự không thích công việc này thì cô đã sớm vỗ mông từ trước rồi. Nghe vậy, Giang Dục Phương cười gian xạo mấy tiếng, vẻ mặt háo sắc. Bởi vì năm tên trong đó đều là trai đẹp, mỗi ngày đi làm đều được ngắm cảnh đẹp, nói gì thì nói cũng phải chủ lại. Xì, cười phỉ nhổ, cũng không phải lần đầu tiên Tôn Mạn Mạn quen biết cô, nên sẽ không tin lời nói dóc này, lập tức ném trả. Khi cậu ở công ty trước kia làm trợ lý, cái tên đời thứ hai tiếp quản công ty cũng là trai đẹp, sao không thấy cậu ngắm, thậm chí còn nhanh chóng từ chức chạy lấy người. À, bị chặn cứng họng, cuối cùng cô hậm hực thừa nhận. Được rồi, mình thừa nhận lý do mà mình làm người hầu rất vui vẻ là vì mấy tên kia đều rất dễ ở chung. Mặc dù có cười với phần xui của mình, nhưng cũng rất bao dung. Thế này cậu đã hài lòng chưa? Nhưng điều quan trọng nhất là vì thế mà cô còn biết được Trình Khải cũng là một thành viên của hội đồng xui xẻo. Cảm giác có đồng minh, hiểu được sự chua xót trong lòng thật là tốt. À, nói đến Trình Khải, căn cứ theo quan sát của cô trong khoảng thời gian này thì anh ta đúng như lời bốn tên vô lương tâm kia đã nói. Quả nhiên mỗi lần mua bán cổ phiếu kiếm được một món tiền lớn thì không quá hai ngày nhất định sẽ có tai nạn thấy máu. Hơn nữa đều là những tai nạn có nguyên nhân phát sinh rất kỳ cục cùng buồn cười, làm người ta không thể không than rằng thế giới thật kỳ diệu. Rất hài lòng, biết được cô đã có công việc mới, hơn nữa cũng làm rất vui vẻ, Tôn Mạn Mạn cười gật đầu, rốt cuộc có chút yên tâm. Cậu làm việc vui vẻ là tốt rồi, mình vốn sợ cậu không tìm được việc. Này, liếc cho cô một ánh mắt trách cứ mất lịch sự, Giang Dục Phương lại lẩm bẩm. Ít nhất công việc trợ lý trước kia của mình cũng đã làm được vài năm, cũng đã có kinh nghiệm trong nghề. Lúc trước nghỉ ngơi khoảng thời gian dài một chút, cậu liền sợ mình không tìm được việc, không khỏi quá coi thường người khác rồi. Suy thoái kinh tế, công việc khó tìm. Đôi mắt quyến rũ lý xéo qua, Tôn Mạn Mạn cười vô cùng mê người, nhưng cũng hết sức chăm trọng. Hơn nữa, một cấp trên có thể chịu đựng được sự xui xẻo của cậu thì không nhiều lắm, mình lo lắng là chuyện đương nhiên. Người đàn bà cay độc này chuyên dẫm lên nỗi đau của người khác thật quá đáng. Số xui của cô đã trở thành cái đích tấn công của bản thân. Giang Dục Phương đầy bi ai nhưng không thể phản bác, chỉ có thể căm hận mà chút giận lên bánh ngọt. Đạt được thắng lợi trong cuộc đấu võ mồm này, Tôn Mạn Mạn cười hiếp cả mắt. Đang muốn nói gì đó thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô không nhìn số hiển thị đã vô thức nhận điện thoại, nhưng mới alo một tiếng, khi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc đã hơn 2 năm chưa nghe tới, muốn quên nhưng không thể quên được chui vào tai, thì kinh hãi đến nỗi kêu lên. Quái dạ, sao cậu lại biết số của tôi? Quái dạ, người có thể khiến cho hai người họ kêu lên chỉ có một. Chẳng lẽ cuộc gọi này... nhanh chóng từ dĩa bánh ngọt ngẩng đầu lên. Giang Dục Phương nhìn trộm gương mặt xinh đẹp đang biến sắc của bản thân, nhìn không được mà nở nụ cười. Tôn Mạn Mạn còn đang trong cơn kinh hãi, không lòng dạ nào mà để ý đến nụ cười trộm của bạn mình. Không biết người bên kia nói gì mà chỉ thấy cô đỏ mặt lên, hoảng hốt lúng túng mà bực bội hét lên một câu: "Tôi mặc kệ!" Sau đó thì dứt khoát cúp máy, hơn nữa còn coi điện thoại như ác thú mà vội vã ném vào trong túi xách, giống như làm thế là có thể nhắm mắt làm ngơ, coi như không có chuyện gì. Nói: "Có phải cậu nói cho quái già biết tung tích của mình không?" Hoàng hôn lại, cô lớn giọng trưng trợn với bản thân, đôi mắt đẹp nheo lại rất nguy hiểm, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. "Hoàng ổn quá, phu nhân!" Lớn tiếng kêu oan. Giang Dục Phương làm bộ ôm ngực, kêu đầu đớn. "Hai năm này, mình đã chịu đựng sự tra tấn khốc liệt của cậu và quái già. Nói không bán đứng cậu thì sẽ không bán đứng. Sao cậu có thể nói oan cho mình? Trái lại là cậu luôn cảnh cáo, không để mình lộ ra chút gì, kết quả là sớm liên lạc với nó." "Hừ, hai năm này cô làm chư bắt giới coi như không rồi, đáng giận." "Mình không có." Phiền muộn mà phủ nhận, cô bực bội oán trách. Cũng không biết làm sao mà tên quái dài kia biết được tung tích của mình, phiền chết đi được. Rõ ràng là cậu ta luôn ở tại phía nam, làm sao lại biết nơi dừng chân của cô tại Đài Bắc? Tên quái dài kia có thông thiên nhãn sao chứ? Còn nữa, cậu ta rút cuộc tới Đài Bắc làm gì, lại còn nói cái gì mà bây giờ đang đợi dưới nhà cô ở? Đáng ghét, đây đúng là hành vi biến thái mà. Thấy vẻ mặt của cô sốt ruột, Giang Dục Phương rất dè dặt mà thử hỏi cô: "Mạn Mạn, vừa rồi quái già nhà mình nói gì với cậu vậy?" Rất ít khi cô nhìn thấy bộ dạng nhấp nhộm không yên thế này của bạn mình. Cậu ta vừa muốn mở miệng nói, nhưng rồi lại sợ nếu nói bây giờ quái già đang ở Đài Bắc thì bản thân lại hưng phấn mà chạy qua. Hai chị em vừa thấy mặt, quái già cố ý nói ra những lời không nên nói, vậy thì cô thật sự không mặt mũi nào mà gặp người khác. Nghĩ đến đây, Tôn Mạn Mạn lại thu hồi những lời sắp ra đến miệng, ra vẻ không có gì. "Không, không có gì." "Thật không có gì sao?" Vẻ mặt nghi ngờ, Giang Dục Phương vẫn luôn cảm thấy hai năm nay bản thân trốn thằng em quái già nhà mình rất đáng nghi, giống như là có nhược điểm gì rơi vào trong tay nó vậy. "Thật mà." Thấp thỏm, nôn nóng mà liếc cô bạn, nghĩ đến ai kia đang ở dưới lầu chờ mình, Tôn Mạn Mạn không khỏi đứng ngồi không yên, càng bảo lòng mình đừng nghĩ đến nữa, thì trong đầu lại hiện ra dáng người đang ngồi một mình ở cầu thang chờ cô. Nhìn không đến 3 phút, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, vội vàng nói: "Dục Phương, đột nhiên mình nhớ đến còn có chuyện phải làm, mình đi trước một bước đây, bye." Nói xong, cô lấy túi xách nhanh chóng chạy lấy người. "Hả?" Nhìn bản thân tự nhiên bỏ lại mình mà đi trước, Giang Dục Phương há hốc mồm, sừng sốt một lúc lâu mới không nén được mà lẩm bẩm: "Gì chứ, làm gì có ai uống trà chiều với người ta, mà uống được một nửa đã quăng người ta lại. Ai, một mình, ăn thì thật là buồn tẻ." Đang oán trách, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn số hiển thị một cái, sau đó mắt sáng rực lên, lập tức nghe điện thoại. "Trinh Khải." Chú thích: thông thiên nhãn, ý chỉ khả năng nhìn thấy khắp nơi, biết được mọi thứ. Hết chú thích. Giọng nói mang theo tiếng cười, làm cho chàng trai đầu bên kia có thể cảm nhận được tâm tình vui vẻ của cô. "Ừ." Đầu bên này, giọng Trinh Khải nghe qua cũng rất khá. "Vừa nãy gặp được người quen, tặng cho anh mấy vé xem phim miễn phí, em có hứng thú đi cùng không?" Em muốn. Nghe nói có vé xem phim miễn phí để coi, đương nhiên Giang Dục Phương không từ chối, vui sướng cười nói: "Là phim nào vậy?" Dường như sớm biết cô sẽ đồng ý, Trinh Khải cười ha ha vài tiếng, rồi nhanh chóng nói cho cô biết sẽ gặp nhau ở cửa rạp phim nào đó. "Biết rồi, em qua liền." Cười mà cướp điện thoại, cô lập tức cầm lấy túi xách ra khỏi quán cà phê, nhanh chóng chạy đến rạp chiếu phim. "Tự trưng bay tới phim miễn phí để coi, hôm nay đúng là ngày may mắn hiếm có." "Thật là may mắn sao?" "Ô hô, cô nói hơi sớm rồi." Trước cửa rạp chiếu phim, khi Trình Khải nhìn cô gái cả người nhếch nhác, cúi đầu đi từ từ đến trước mặt mình thì không biết nói gì. Lần này lại là chuyện xui gì ập xuống người em nữa. Thế cả người cô là vết ố, đỏ thẫm kinh người. Nếu không ngửi ra đó là mùi tanh hôi gì đó, chứ không phải mùi máu, thì sẽ tưởng là cô bị người ta chém giết. Nước trầu đấy. Dùng giọng nói muốn khóc để nói ra đáp án, ngẩng đầu nhìn hắn. Giang Dục Phương cực kỳ bi phẫn. Anh có tưởng tượng được không? Em chỉ đi ngang qua một chiếc xe tải lớn, thì bị cái tên tài xế xe tải không có đạo đức công cộng đó nhung bậy lên người thành ra thế này. Người có xui thì cũng không xui đến mức này. Rốt cuộc là em ăn số mạng gì chứ? Hù hù, ông trời đối xử với cô thật không công bằng. Hoàn toàn hiểu được sự uất ức của cô, Trình Khải chỉ có thể vỗ vai cô mà an ủi. Nhưng xin lỗi, hắn thật sự không nhịn được nữa. Xì. Cuối cùng cũng có người không nén được tiếng cười trong ngực mà bật cười ra tiếng. Anh cứ nhiên là cười em. Không dám tin tên đàn ông xui xẻo này cũng sẽ cười mình. Giang Dục Phương tức muốn chết mà nguyền rủa. Anh đừng cười quá sớm, em nhớ là anh mới bán ra cổ phiếu của Nguyên Sang, kiếm được một món hời lớn. Hai ngày nay anh cứ đợi mà xem. Nghe thế, tiếng cười của Trình Khải im bặt, nóng nảy mà kháng nghị. Này, đừng độc ác như thế được không? Cùng là người xui xẻo sao lại rủa lẫn nhau? Gì chứ, hai ngày nay hắn nhất định phải làm việc cẩn thận mới được. Lời nguyền tai nạn thấy máu kia không phải là chuyện đùa. Nếu đừng rủa lẫn nhau, vậy sao anh còn cười em? Dùng ánh mắt oán hận mà chừng lại hắn, cô quyết định nếu đã xui thì cùng nhau xui. Bởi vì rất buồn cười. Lòng thầm nghĩ nhưng không dám nói ra, Trình Khải cười gượng mấy tiếng, vội vã chuyển đề tài. Vậy bây giờ phải làm sao? Hắn nghĩ về bộ dáng nhếch nhác này của cô, tuyệt đối không muốn vào xem phim nữa. Về nhà tắm rửa, tiền thể không phải là tâm hồn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Quả nhiên cô đã không có lòng dạ nào nữa. Ngay lúc này chỉ muốn về nhà rửa sạch mùi trầu hôi hám trên người này. Anh đưa em về. Nhìn dáng vẻ oán hận của cô, Trình Khải thật sự rất đồng cảm. Lập tức quyết định làm sứ giả đưa cô về nhà, đề phòng cô lại xảy ra chuyện xui xẻo. Nhưng người xui không chỉ có một. Chuyện xui không chỉ dán xuống đầu một người. Ngay khi Giang Dục Phương còn chưa kịp trả lời được hay không, thì Trình Khải đã kéo cô đi gọi taxi. Nhưng mới vừa bước tới một bước thì đột nhiên a! À! Trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, chàng trai cao lớn bỗng ngã ngửa ra sau. Ha! À! Trong tiếng hét lên sợ hãi, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn cũng bị kéo ngã theo. Chỉ nghe hai tiếng bịch bịch, hắn trượt chân ngã sắp xuống và cô lại ngã thẳng xuống người hắn. Tình tiết đầy kịch tính như thế lập tức dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người qua đường trước rạp chiếu phim, hơn nữa còn bàn luận xôn xao. Đang đóng phim sao? Không thấy máy quay mà. Nhưng góc độ này không khỏi quá khéo, nó đại một cái mà cũng có thể môi kề môi mà hôn nhau. Đây không phải là cảnh hay thấy trong phim thần tượng sao? Nói cũng phải, sau khi tôi té lại không thấy như vậy chứ. Đằng sau, nếu muốn té ngã thì nhớ phải kéo một cô gái ngã theo. Hơn nữa còn phải canh góc độ cho chuẩn. Vậy thì anh có thể hưởng thụ sự tốt đẹp này rồi. Cái gì mà cảnh thường thấy trong phim thần tượng? Cái gì mà góc độ phải chuẩn? Cái gì mà chiếm lợi? Bị đập đến choáng váng đầu óc, Giang Dục Phương còn chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng nói khe khẽ đã lọt vào tai cô, khiến cô mở hai mắt theo trực giác. Sau đó một gương mặt rất quen thuộc với góc độ đặc tả ập vào mắt. Gương mặt thật lớn, hơn nữa về môi còn có cảm giác mềm mại lạ thường. Hai má cũng có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp thổi đến. Tình huống này chẳng lẽ là a à, đồ háo sắc. Cuối cùng cũng ý thức được môi của mình đang áp vào môi hắn, Giang Dục Phương kinh hãi mà thét lên, nhanh chóng bò dậy. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì nắm tay phải đã vung lên theo phản xạ. A à! Tiếng hét lại vang lên, chàng trai đang chống người ngồi dậy muốn giải thích đã bị một cú knock out lại ngã xuống tiếp. Bầu không khí hôm nay thật kỳ lạ. Các bạn đang nghe truyện trên trang web hivblog.com. cộng đồng audio lớn nhất Việt Nam. Ngày thứ hai, bốn tên đàn ông thường hay lấy hai người xui xẻo ra làm trò cười kia. Hôm nay vừa bước vào phòng làm việc, liền cảm nhận được sự căng thẳng giữa lão đại nhà mình và cô trợ lý nhỏ. Sau đó, không ai có gan hỏi là đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể dùng ánh mắt giao tiếp với nhau một cách im lặng. Chuyện gì thế này? Ánh mắt của Khâu Thiệu Thần đảo qua, đảo lại trên người hai kẻ xui kia. Không biết, Lâm Việt Quân nhún vai lắc đầu. Lão đại đánh nhau với người ta sao? Ra hiệu bằng miệng, vừa nghĩ định chàng đầy hồ nghi. Đánh nhau sao không báo mình biết? Gần đây mình đang xem Bắt Tẩu Thần Quyền nha, nâng cánh tay triển lãm cơ bắp. Từ thiếu nguyên lấy làm tiếc vì không có cơ hội biểu diễn võ thuật. Ngay trong cuộc đàm thoại im ắng bằng cách liếc mắt đưa mày này, một tiếng vịt vang lên. Sau đó ánh mắt của bốn người kia đều quét về phía phát ra âm thanh. Em đã nói xin lỗi rồi, nếu không anh còn muốn sao nữa chứ? Quăng cả đống hồ sơ lên bàn làm việc của tên đàn ông đang giận dỗi kia, Giang Dục Phương đỏ mặt giận dữ, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người trước. Ánh mắt u oán liếc ngang một cái, Trình Khải hư lạnh một tiếng, cấu kỉnh mà xoay cái ghế dựa, đưa lưng về phía cô. Thế nhưng không nói một lời mà cố ý đưa lưng về phía cô, thật là không có phong độ. Giận dữ trách móc, cô thở hổn hển mà lên án. Anh không có phong độ. Giống như là bị quỷ nhập, Trình Khải lập tức nhảy dựng lên, mà quay người lại nhìn cô, thấy giận dữ chỉ vào vết thương sưng tấy bên khóe miệng của mình, phẫn nộ chất vấn. Em đánh anh thành thế này, còn không biết xấu hổ mà nói anh không có phong độ. Cô gái có nắm đấm thép này có lương tâm hay không chứ? Có không chứ? Vết thương ở khóe miệng lão đại là do cô trợ lý nhỏ gây nên à? Bốn tên đàn ông đang xem náo nhiệt bên cạnh, không ngờ chân tướng sự việc lại là như thế. Lập tức trợn mắt nhìn nhau, cố nén cười, tràn ngập vẻ hiếu kỳ mà chờ đợi tình tiết phát triển. Quả nhiên, không để bốn người thất vọng, Giang Dục Phương lập tức đỏ mặt, nhanh chóng thanh minh phản đối. Em đã nói là em không cố ý rồi, hơn nữa đó là động tác phản xạ, em cũng rất uất ức. Em uất ức cái gì chứ, anh mới uất ức nè. Tức tối mà bác bỏ, hẳn tràn đầy oán hận. Ngay chốn đông người, một tên đàn ông bị một cô gái đánh knock out, còn bị đưa lên xe cứu thương, lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng, em có đền được không? Nếu chuyện hắn bị một cô gái đánh gục, còn mất ý thức suốt 5 phút đồng hồ mà truyền ra ngoài, vậy hắn có cần làm người nữa không? Em nên nói là, đó là động tác phản xạ chứ không cố ý, anh làm gì sao đo dữ vậy? Bị lên án lần nữa, Giang Dục Phương cũng tức lên, quát lớn. Em còn chưa trách anh cứ bị nụ hôn đầu quý giá của em, anh còn ở đó oán oán trách trách cái gì? Đáng ghét, cô còn chưa khóc lóc tìm hắn lấy lại công bằng, ngược lại hắn còn trách móc cô một đống, đúng là kẻ ác thì hay la làng chứ. Nụ hôn đầu? Giống như nghe được từ ngữ then chốt quan trọng nhất, bốn tên đàn ông đang xem kịch cùng đồng thanh hô lên, hứng thú bừng bừng. Có điều hai người trong cuộc đang chiến đấu hăng hái kia đều không để ý đến bọn họ. Gì chứ, nó chẳng qua là giống như dán salon pass thôi, không cẩn thận mà dán chung với nhau mà thôi, tính nụ hôn đầu gì chứ. Hồi tưởng lại tình cảnh diễn ra thảm kịch, đánh chết Trình Khải cũng không chịu thừa nhận mình đoạt đi nụ hôn đầu của người ta. Dù sao thì hắn đã bị đập đến đầu choáng, mắt hoa, hoàn toàn không kịp có cảm giác gì. Nếu đã không có cảm giác thì tính là hôn gì chứ? Anh dám đem nụ hôn đầu quý giá của em coi là dán salon mát, quá đáng. Thấy rất nhục nhã, Giang Dục Phương giận đến nhảy dựng lên. Em có bảo anh dán vào sao? Có sao? Chính anh đi đường không cẩn thận, trừ chân rồi còn muốn kéo em xuống theo. Mạng của em là xui đến thế, ngay cả khi anh xui cũng phải xui theo. Em cho rằng anh muốn sao chứ? Vô tội mà rống lên, hắn cực kỳ ai oán. Làm sao anh biết trên mặt đất đang có một vũng dầu đang chờ mà hãm hại anh? Hơn nữa anh đã bị đập đến sao bay đầy trời, cực kỳ thê thảm rồi mà em còn xuống tay đánh anh đến nỗi rách miệng chảy một đống máu. Em đã nói là động tác phản xạ chứ không cố ý. Anh muốn em nói mấy lần nữa đây? Huống hồ em đánh anh một đấm để cho anh đổ máu là hết tai nạn. Anh nên cảm ơn em mới đúng. Nếu không dựa vào vận xui, thấy tiền là thấy máu kỳ lạ của anh. Nếu không có một đấm đó của em, nói không chừng đi đường sẽ bị xe đụng đó. Nói đến đây, cô còn cảm thấy mình đã giúp anh nữa cơ. Cứ nhiên còn rủ anh bị xe đụng, em còn có thể ác độc hơn chút không? Phẫn nộ. Em nói là nói không chừng, anh có hiểu ba chữ nói không chừng không vậy? Rống giận. Tóm lại em đúng là lòng dạ độc ác. Tố cáo. Anh đúng là lôi thôi. Phản bác. Em không phải là con gái. Không có cô gái nào lại có nắm đấm mạnh như vậy. Anh còn không bằng đàn bà. Bị một nắm đấm của phụ nữ hạ knock out, không có tư cách oán hận. Em xui xẻo. Anh xui quẩy. Sau đó bắt đầu một chàng tranh cãi, mắng chửi ấu chỉ không đáng kể ra. Ngược lại trong tiếng tranh cãi ấy, bốn tên đàn ông kia đang xem kịch kia đến nỗi cười không khép miệng được. Thậm chí khi hai người rút cuộc mắng nhau đến thở hồng hộc, tạm dừng để nghỉ ngơi, thì không nhịn được mà đồng thanh yêu cầu. Tiếp tục đi, màn kịch hấp dẫn như vậy không nên kết thúc sớm. Câm miệng. Tiếng gầm gừ rống giận cùng bực bội cấu gắt không hẹn mà cùng nổ tung. Không hổ là đã cùng nhau dán salon mask rất án ý. Như cười như không, Lâm Viên Quân đưa ra lời bình luận đầy chế nhạo đối với hai người đang nổi trận lôi đình hết sức ăn ý kia. Lời vừa nói ra, lập tức hai người cùng đỏ mặt, vô thức mà nhìn đối phương. Khi phát hiện đối phương cũng nhìn mình thì hưng, mũi hừ lạnh, mặt quay đi chỗ khác. Thấy cảnh tượng khôi hài y như trong phim hoạt hình này, bốn tên còn lại không hề chừa cho chút mặt mũi mà cười rộ lên ngay tại chỗ. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, sự ăn ý tiến triển thật là nhanh, salon bá thật thần kỳ. Cá măng sữa kho chao, cá măng sữa thơm ngon, cá măng sữa nấu với đương quy hoàng kỳ, cá măng sữa nướng, cành bong bóng cá măng sữa. Nhìn bữa tiệc lớn toàn cá măng sữa trên bàn, nghĩ đến suốt cả tuần nay phải cẩn thận từng ly từng tí mà ăn thứ cá lắm xương này. Cuối cùng hôm nay Trình Khải cũng nổi trận lôi đình mà gầm lên. Tại sao suốt cả tuần nay chúng ta phải ăn loại đồ ăn nguy hiểm thế này chứ? Một khi đã bị rắn cắn thì 10 năm còn sợ dây thừng. Từng có kinh nghiệm bị mắc xương cá nên bây giờ hắn vô cùng không thông cảm với cá măng sữa. Ăn liên tục cả tuần đã là giới hạn của sự chịu đựng rồi. Nghe thế, bốn tên đàn ông đang cúi đầu ăn cơm một cách ai oán, không hẹn mà cùng quăng tám ánh mắt bi phẫn, im lặng yêu cầu hắn, nếu đã dám làm thì phải dám nhận, nhanh chút giải quyết vấn đề này đi. Hồ hồ, hai miếng salon bá này chiến tranh lạnh, sao lại liên lụy đến người vô tội? Cho dù cá măng sữa có ngon đi nữa, thì bọn họ cũng không muốn suốt cả tuần đều bị bữa tiệc cá măng sữa này hành hạ đâu. Nhận lấy những ánh mắt ai oán, Trình Khải có chút chột dạ. Trong lòng biết rõ là cô gái đang chiến tranh lạnh với hắn, đang cố ý chỉnh hắn mới làm ra bữa tiệc cá măng sữa này. Lập tức lặng lẽ liếc trộm về phía miếng salon mask kia, lại thấy cô làm như không nghe được lời phàn nàn, tự mình ăn uống rất vui vẻ. Trong lòng Trình Khải lập tức bực bội. Đáng ghét, sao cô ta có thể ăn cả tuần mà không ngán chứ? Ngày nào cũng ăn cá măng sữa, mà cũng sắp thành cá măng sữa rồi. Kinh phí cho bữa trưa của công ty chúng ta có eo hẹp như vậy sao? Chứ mua nổi loại cá này sao? Ăn không ngán sao? Cô ý oán hận mà nói chuyện với bốn tên kia, nhưng thật ra là đang nói cho cô gái đang ăn cơm rất vui vẻ kia nghe. Cười giả mấy tiếng, Giang Dục Vương cũng không thèm nhìn hắn, giải thích cho bốn tên vô tội kia nghe. Cá măng sữa có chứa rất nhiều chất nhờn, canxi, sắt, protein, dầu cá, vitamin B1, B2 cùng axit amin cần thiết cho cơ thể. Không những mùi vị thơm ngon mà còn có giá trị dinh dưỡng cao. Em có thể ăn liên tục cả tháng mà không ngán. Rất rõ ràng, lời này là nói cho hắn nghe. Trình Khải lâm vào bế tắc, còn chưa kịp kháng nghị thì đã thấy cô đứng bật dậy. Ai da, em quên hôm nay cá măng sữa của siêu thị hàng tươi sống giảm giá đặc biệt, phải nhanh nhanh đi giành mua mới được. Vui vẻ mà nói xong, cô mặt mày hớn hở mà xách túi chạy vọt ra khỏi phòng làm việc. Ha ha ha, tốt nhất là tức chết anh ta đi, thật sảng khoái. Thấy cô biến mất nhanh như bay, Trinh Khải nhìn bốn người kia, không dám tin mà tố khổ. Cô ta cố ý. Đúng là cô ấy cố ý, cậu có thể làm gì chứ? Khâu Thiệu Thần quẳng một ánh mắt khinh bỉ. Mình mới là ông chủ được không? Có trợ lý nào cưỡi lên đầu ông chủ không? Thế giới này đảo ngược rồi sao? Cậu có chỗ nào giống ông chủ, cậu nói xem. Lâm Viên Quân nói thẳng ra, một người không giống ông chủ thì không có tư cách trách cứ nhân viên trèo lên đầu mình. Mình cần chính là yêu dân, hòa đồng dễ gần cũng sai sao? Bị phẫn. Cậu cho cậu là hoàng đế sao? Còn cần chính yêu dân. Chịu không nổi mà lắc đầu, Vương Nghị Đình cười một tiếng chế giễu. Mặc kệ lão đại coi mình là gì, mình chỉ có một câu. Nhìn thức ăn đầy bàn mà nuốt không vô, Từ Thiếu Nguyên bi phẫn mà cầu xin hoàng đế. Vợ chồng son các người có chiến tranh lạnh thì cũng đừng lôi bọn mình vào. Hù hù, bọn họ là người vô tội, bọn họ không muốn ăn cá mang sữa nữa. Ai nói mình và cô ta là vợ chồng son chứ? Mặt thoáng chốc đã đỏ bừng lên, Trinh Khải phản ứng rất mạnh mà rống lên. Mình và Trục Phương không phải như thế, các cậu đừng đoán lung tung. Lạ thật, mọi người đều là người độc thân, sao chỉ ghép hai người họ lại? Nhưng mình cảm thấy hai người các cậu rất hợp nhau. Bày ra nụ cười vô hại, Lâm Phiên Quân ung dung nói. Một người xui xẻo, một người xứ quẩy, không ai chê ai, thật là một đôi do trời đất tạo nên. Lời vừa nói ra lập tức dần tới tiếng cười rộ lên của mọi người, không ngừng gật đầu lia lịa mà đồng ý. Cái gì? Nói tới nói lui, các cậu vẫn chế giễu hai người xui xẻo chúng tôi đúng không? Bị phẫn mà rống lên, tới đến nỗi chỉ có thể vùi đầu ăn cơm một cách đau khổ. Ô hồ, đáng ghét, ăn tới, ăn lui đều là cá măng sữa, ngay cả cơm cũng bị ức hiếp, thật là xui đến tột cùng rồi. Nói thật nhé, Dục Phương cũng không tồi. Lão đại có thể suy nghĩ một chút. Khâu Thiệu Thần thu lại vẻ bỡn cợt vừa rồi, rất nghiêm túc mà nói. Anh ta cảm thấy hai người này hợp lại là luôn rất vui vẻ, cho dù là cãi nhau hay chiến tranh lạnh cũng có thể rất thú vị, đúng là rất hợp. Dùng vẻ mặt còn điên rồi mà nhìn anh ta. Trình Khải kêu lên oai oái. Cô ấy dù một đấm là có thể knock out mình đó. Quen một bạn gái có thể sánh với đấu thủ quyền anh, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Cậu đoạt đi nụ hôn đầu của con gái người ta, sao có thể trách adrenaline của người ta bộc phát, một đám đánh cục cậu? Ném ra một ánh mắt khinh bỉ, Vương Nghị Đình phỉ nhổ. Lại còn vì lý do này mà chiến tranh lạnh với người ta, thật không biết xấu hổ. Nói rất đúng. Từ Thiếu Nguyên giơ hai tay hai chân phụ họa, không biết tốt xấu. Mình cũng không cố ý. Chột dạ. Cô ấy knock out cậu cũng không phải cố ý. Tiếp tục phỉ nhổ. Bị chỉ trích đến không trốn dung thân, Trinh Khải cúi đầu kiểm điểm một chút. Lúc này mới phát hiện cả tuần nay mình xử sự đúng là rất ấu chỉ. Lập tức không khỏi có chút xấu hổ mà lẩm bẩm. Được rồi, là lỗi của mình. Để lát được cô ấy về mình chủ động đi làm tan băng, thế được rồi chứ. Thực ra hắn cũng vẫn luôn muốn tìm cơ hội làm tan băng, bởi vì thật không muốn tiếp tục bị cá mang sữa đầu độc. Hài lòng mà gật đầu, cuối cùng Khâu Thiệp Thần buông tha cho hắn, hảo tâm mà đổi đề tài. Đúng rồi, tối mai bên công ty Dụ Á có buổi tiệc tối, trên danh nghĩa là mừng thọ cho ngài chủ tịch, thực ra là giới thiệu người nối nghiệp với mọi người, không ít người trong giới này cũng được mời. Chúng ta cũng nhận được thiệp mời, ai muốn đại diện tham dự, mình nói trước là mình không rảnh. Mình rất bận. Lâm Viên Quân cũng không nói mình bận cái gì, trực tiếp cự tuyệt. Mình phải ăn cơm với mẹ. Vương Nghị Đình cũng có lý do. Ngày mai có số đặc biệt của Inuyasha. Từ Thiếu Nguyên có vẻ mặt muốn mình bỏ chuyện tranh mà đi tham gia bữa tiệc nhàm chán đó là không thể. Rất kiên định. Mấy tên này tìm một đống lý do, thật ra tóm lại một câu, ông mày không muốn đi. Miệng nhăn nhó, Trinh Khải vừa tức vừa buồn cười. Vậy đừng tham gia. Bởi vì hắn cũng không muốn đi. Không được. Lắc lắc ngón tay, Khâu Thiệu Thần cười hì hì. Bữa tiệc này có không ít ông chủ lớn tham gia, rụt vào lời ra, nói không chừng có thể nghe được chút ít xu hướng của thương trường, rất có ích cho chúng ta, nhất định phải có người tham gia. Vậy phải là lão đại đi. Không nói lời thứ hai, Lâm Viên Quân trực tiếp chỉ định người. Lời vừa nói ra, mọi người nhất trí hoan hô tán thành. Chỉ có một người méo mặt kháng nghị, nhưng không tìm được tiếng giúp đỡ nào. Thậm chí Khâu Thiệu Thần còn đạp thêm một đạp. Đúng rồi, còn phải có bạn nhảy đi cùng. Cười gian. Cái gì? Ai quy định chứ? Mặt biến sắc, Trình Khải gầm lên. Thời gian gấp như vậy, các cậu bảo mình đi đâu tìm bạn nhảy chứ? Trên thư mời nói rõ như vậy. Nhún vai Khâu Thiệu Thần mặc kệ hắn đi đâu tìm bạn nhảy, quyết định kết án. Tóm lại, ngày mai còn phải đi tham gia, thảo luận đã xong, cảm ơn. Có cảm giác bị ép lên lương sơn, Trình Khải tràn ngập bi phẫn, nhưng lại không thể kháng nghị. Cuối cùng chỉ có thể tấn công vào cá măng sữa trên bàn để chút hận. Nhưng mới nuốt vào ngụm thứ nhất thì sắc mặt của hắn bỗng thay đổi. Thấy thần sắc của hắn rất lạ, mọi người ngẩn ra, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vẫn là Lâm Viên Quân nghĩ tới chuyện gì đó mà phản ứng trước nhất. Cậu sẽ không trúng thưởng nữa chứ? Đỏ mặt nín cười. À, mình đã sớm biết cô ta cố ý hãm hại mình. Kêu lên thảm thiết, người đã chạy vọt ra ngoài, mục tiêu là phòng khám tai mũi họng. Há hốc mồm và nhìn theo bóng lưng chạy như điên của hắn. Bốn tên trước bàn ăn ngơ ngác nhìn nhau, khóe miệng không được nhịn được mà từ từ cong lên, sau đó tiếng cười điên cuồng vang lên. Bốn tên đàn ông kia cười đến mỏi cả miệng. Sao lại có người có thể xui đến thế? Tạo hóa thật thần kỳ. Chú thích: Đương quy hoàng kỳ, tên các vị thuốc bắc. Khi bị rắn cắn thì 10 năm còn sợ dây thần. Bị rắn cắn rồi thì sau này thấy sợi dây thần cũng tưởng là rắn mà sợ hãi. Đại khái là gặp phải chuyện không may rồi thì sau này rất sợ chuyện như vậy nữa, giống như câu chim sợ cành cong của Việt Nam. Adrenaline là hóc môn của tuyến thượng thận, có tác dụng làm tim đập nhanh, tăng huyết áp. Câu chuyện của những người như Tống Giang, Lâm Xung trong truyện Thủy Hử, do bị quan phủ áp bức mà phải lên lương sơn tạo phản, sau này dùng để ví với việc vì bị ép quá nên phải làm một việc gì đó. Hết chú thích. Chúng ta vừa nghe xong chương 4. Tiểu Tuyết xin chào và mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ 2vblog.com nhé.